đơn côi mình ta vẫn vương, ngồi ướt trong mắt say chiều mưa buồn, ngăn dòng lệ ngừng đứng khoe mi sầu bi. Đường xưa nói có nhân từ ra biển ly, cách ta dịu dàng. Thật chuyện mong manh sẽ nỡ trong mưa ngày cũng thôi. Trong một đêm ngàn gió bay, bay qua số mất quên và đã chấp tan đời này. Lòng ta xin nguyện khắc đi trong tim, tình mong đời say đắm cho sắc mây vươn lên đôi môi tay. Mừng khôn mình ta là trốn giữa đời, ta là trốn giữa xa.